Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, dùng máy Gatling. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tần lão tiên sinh tuyến tụy cấp dưỡng mạch máu. Có một đoạn ở gập gành chỗ cua quẹo xuất hiện động mạch ban khối. Đưa đến đoạn này chảy máu xiết. Trịnh Nhân giải thích, Tần Đường như cũ một mặt mơ hồ. Lão quản gia dừng bước, và người phía sau nhỏ giọng nói câu gì. Ta hoài nghi bởi vì huyết dịch động lực học nguyên nhân. Một cái ngay tức thì, chảy máu cung ứng tăng tốc độ, đưa đến tuyến tụy bài tiết qua lượng insulin. Trịnh Nhân nói, hoặc giả nói là bản thân chảy máu một mực bởi vì động mạch hẹp hòi cung ứng động mạch chảy máu tốc hơi cao, insulin bài tiết là dị thường. Tần Đường ngạc nhiên, lập tức cắt đứt Trịnh Nhân mà nói. Ông chủ Trịnh, mạch máu biến nhỏ, không phải là cung cấp máu giảm thiếu sao, lâu dài xem hẳn là như vậy. Nhưng là trong thời gian ngắn, giống như là dòng sông đổi hẹp, nước chảy tốc độ tăng nhanh, đây là một cái phức tạp vật lý học hiện tượng. Liền không giải thích nhiều. Nếu không phỏng đoán ngươi học biết, Tần lão gia tử vậy cũng không cứu. Tần Đường không nói, tuyến tụy bên trong tuyến tụy đảo bài tiết nhiều insulin, thông qua máu não bình phong che chở, sinh ra melatonin đọng lại, đưa đến Tần lão gia tử mới bắt đầu ngủ mê man chứng. Nhưng insulin hàng loạt bài tiết, cộng thêm vận động kịch liệt, ngay sau đó đưa đến thấp đường máu. Hòa dưỡng bác sĩ không có chú ý tới nguyên phát bệnh, chỉ là tĩnh mạch trích đường gluco, cho nên đường dự trữ đầy đủ dưới tình huống thúc đẩy nhiều đường phân bị phân giải, tạo thành càng nhiều hơn melatonin. Vì vậy, Tần lão gia tử bệnh tình liền càng ngày càng nặng, lập tức liên lạc Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học Onsen tiến sĩ, hắn vậy mặt có tương quan vật lý mô hình. Hy vọng có thể cho ra một cái kết luận chính xác. Tô Vân, phim phát qua đi sao? Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Chờ ngươi nhớ tới, chỉ ít trễ nói 10 phút. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Bác sĩ Trịnh, ngài nói ta nghe không hiểu lắm. Muốn là có thể, ăn cái gì thuốc có thể trị hết ta bệnh của Gia Gia? Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, muốn là có thể. Làm một giải phẫu nhỏ, rất nhanh liền sẽ tốt. Giải phẫu, giải phẫu, Trịnh Nhân nói, tham gia giải phẫu, đúng rồi, hỏi một chút hòa dưỡng bác sĩ, lão bản, ta không muốn và bọn họ giao tiếp, quá kiêu ngạo chậm. Tô Vân trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, Tần tiên sinh, ngài hỏi một chút hòa dưỡng cái này, nhỏ nhất động mạch Tần là hình hào gì? Nếu là không phải, liền cần đặc thù đặt làm. Trịnh Nhân nói, lời là nói như vậy. Mới vừa ở hệ thống trong phòng giải phẫu, có tương quan dụng cụ. Dụng cụ, Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Tần Đường sau lưng bao mông quần cụt nữ phụ tá ghi nhớ Trịnh Nhân yêu cầu. Lập tức bắt đầu liên lạc. Thật là một giải phẫu nhỏ là có thể khỏe, Tần Đường vẫn là không dám tin tưởng. Hẳn là, bất quá muốn xem vật lý thí nghiệm kết quả. Ta nghĩ, chỉ có mới vừa suy đoán, là không có biện pháp cho Gia Gia ngươi làm giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, Tần Đường vậy không có gì hay hỏi. Hắn yên lặng đi xuống. Mặc dù Trịnh Nhân nói đều là hắn muốn nghe, nhưng mà giống như là một chàng mộng đẹp. Hắn đặc biệt sợ mộng đẹp, giống như là bọt xà bông như nhau bể tan tành. Ông chủ Trịnh đến Hồng Kông, đến hòa dưỡng, nhìn một cái, cầm mình đụng lảo đảo một cái, nhìn một lát phim liền định xem. Quá trình này thật lòng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đơn giản có chút qua loa, cùng thế giới các nơi chuyên gia so sánh, ông chủ Trịnh thật giống là một người bệnh viện công lập bác sĩ nhỏ. Một chút cũng không chuyên nghiệp, trong trầm mặc, đi tới phòng họp. Nhân viên tương quan ở vội vã chuẩn bị dụng cụ, tiến hành điều chỉnh thử. Mấy phút sau, đến ước định thời gian, nối liền Thụy Điển tín hiệu, màn ảnh sáng lên, Onsen tiến sĩ ăn mặc ở nhà quần áo, ngồi ở trên bàn ăn, Trịnh Nhân còn lấy là sẽ là tại phòng thí nghiệm bên trong. Hắn ăn mặc áo khoác dài màu trắng, tiêu chuẩn nghiên cứu chó mặt mũi, mặc dù là đầu chó, nhưng cũng là chó, một đầu loạn oanh oanh, giống như là có tĩnh điện phản ứng tóc thẳng đứng. Onsen tiến sĩ nhìn như có chút hưng phấn. Trịnh, thật cao hứng nhanh như vậy, ngươi vậy mặt lại có thu hoạch. Onsen tiến sĩ nói đến, tiến sĩ, không phải thu hoạch, mà là ta cần sự giúp đỡ của ngài. Trịnh Nhân rất thẳng thắn nói đến, bỏ mặc như thế nào? Ngươi ca bệnh rất điển hình, mạch máu khúc chiết bưng cái đó ban khối, nhất định chính là vì thí nghiệm mà chuẩn bị. Onsen tiến sĩ vẫy tay, hưng phấn nói đến, Tần Đường rất không cao hứng, là thí nghiệm mà chuẩn bị. Đây là đặc biệt nói cái gì, tiến sĩ, mời ngài yên tĩnh một chút. Trịnh Nhân và Onsen tiến sĩ chung sống 7 ngày thời gian. Đối với hàng này tâm trạng biến hóa có rõ ràng, hắn nhất định là đều sớm cầm phim phát cho trong phòng thí nghiệm trực thí nghiệm chó. Sau đó vậy mặt đã bắt đầu làm thí nghiệm, hơn nữa có nhất định tặng lại, nếu là và ta tưởng tượng như nhau, ta cái này liền chuẩn bị giải phẫu, người bệnh trạng thái thật không tốt, tùy thời có thể chết. Trịnh, người đối với khoa học thái độ thật là bất chấp lý lẽ. Onsen tiến sĩ cảm ra một câu, phải bao lâu? Trịnh Nhân không để ý tới để ý Onsen tiến sĩ mà nói, trực tiếp hỏi tới, ta chính là muốn xem ngươi, biểu đạt một chút mấy ngày không thấy nhớ. Tín hiệu lập tức chuyển cho phòng thí nghiệm. Onsen tiến sĩ cười nói, nhờ sự cố gắng của ngươi, gần đây Caroline thể vậy mặt lại làm một ít giải phẫu, siêu tập rất nhiều số liệu, vật lý mô hình đã lại đi trước bước ra một bước dài. Ta nói, phải bao lâu? Trịnh Nhân nhấn mạnh, 15 phút là có thể có huyết dịch động lực học chứng cớ. Trịnh, người mong đợi sự việc là cứu sống một người, mà ta mong đợi sự việc là cứu sống tất cả mọi người. Onsen tiến sĩ quơ hai tay nói đến. Onsen tiến sĩ, lần nữa mời ngài yên tĩnh một chút. Trịnh Nhân cười nói, bác sĩ Gatling vì không muốn thấy người bị thương rên thống khổ, phát minh súng máy Gatling, cuối cùng trở thành giết người hung khí. Ta nghĩ, đây là bác sĩ Gatling vậy không có nghĩ tới. Không, hắn nhất định là ngại làm giải phẫu, cấp cứu phiền, mới phát minh súng máy Gatling. Trịnh, người vẫn là như vậy ngây thơ, hiền lành. Onsen tiến sĩ nói thẳng không kiêng kỵ. Tô Vân thở dài, có thể cho rằng nhà mình lão bản ngây thơ, người hiền lành, thật đúng là ngây thơ. Onsen tiến sĩ, hình ảnh cắt chuyển đi, mời ngài hiểu ta là một danh bác sĩ khẩn trương tâm trạng. Trịnh Nhân cảm thấy và Onsen tiến sĩ, thật lòng không có gì đáng nói, khẩn trương tâm trạng đối với thân thể không tốt. Mặc dù ta đang thí nghiệm hoàn thành trước, vậy thường xuyên thuộc về loại trạng thái này. Onsen tiến sĩ nói xong, bắt đầu làm việc màn hình. Một hồi vặn vẹo sau đó, hình ảnh cắt chuyển đến Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học phòng thí nghiệm trong máy vi tính. Một hàng xem không hiểu ký tự xuất hiện, Trịnh Nhân ánh mắt trực, 7 ngày thời gian. Hắn đối với chảy xiết vật lý học công thức cùng với đẩy tới quá trình có bước đầu biết rõ. Mặc dù không phải là đặc biệt chuyên nghiệp, nhưng đơn giản rõ ràng vẫn là có thể làm được. Số liệu là như vậy, yêu Mỹ. Ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong, đã buộc vòng quanh tới 3 vị bản vẽ cấu trúc xem. Và mình đoán như nhau, chảy máu sinh ra dị thường lực trùng kích, đưa đến tuyến tụy dị thường bài tiết insulin. Là như vậy, Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra một tia đường vòng cung. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen